Năm sợi dây thường lại siết càng chặt, năm sợi dây thường trói càng chặt hơn. Đến cuối cùng Michael gần như không thể cử động được nữa, gã biến thành hình một chữ đại, bị dây thừng kéo vút lên cao. Bây giờ, thời gian giao cho mọi người. Chú Hề Tử Thần nói. Xin bắt đầu bỏ phiếu. Ai tán thành Michael chết, mời hiến ra một giọt máu, bỏ phiếu gã phải chết. Ồ, đúng rồi, mọi người có thể bỏ nhiều hơn mấy phiếu. Chú Hề Tử Thần vừa dứt lời. Trước ngực Michael liền xuất hiện một hàng số màu đỏ, phía dưới con số màu đỏ là một đồng hồ bấm dây đang ngừng hoạt động. Chú Hề Tử Thần giải thích, con số màu đỏ tăng một điểm thì đồng nghĩa với việc có người bỏ ra một giọt máu, hy vọng ông Michael chết. Trong vòng 3 phút, nếu con số màu đỏ lên đến 1 triệu, ông Michael sẽ phải chịu hình phạt phanh thây thời xưa. Như vậy bây giờ, bắt đầu tính giờ. Đồng hồ bấm dây lập tức bắt đầu nhảy lên. Trong hiện thực, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở, bạn có đồng ý phương thức dùng máu, quyết định cái chết của lão đại hắc bang Michael không? Có vài người ôm lòng cảnh giác, không để ý đến máy phán xét nguyện vọng, nhưng người không nghĩ như vậy vẫn là phần hơn. Trong cuộc đời chồng chất tội ác của Michael, phạm phải vô số tội ác người người oán trách, bất kỳ một người bình thường nào nhìn vào, đều đầy lòng căm phẫn, luôn có một vài người không biết đến gã, nhưng cũng không tiếc rẻ một giọt máu để gã phải chết khắp nơi trên thế giới. Phi, người cặn bã như vậy, thật là đáng chết. Ông lão à, ông bình tĩnh chút. Bình tĩnh cái gì, dù sao tôi cũng sống đến từng tuổi này rồi, cho dù chú Hề Tử Thần muốn giết tôi cũng không có ý kiến. Tôi muốn hiến máu. Một, chỗ khác, một người đàn ông đang khuyên nhủ, vợ, em bình tĩnh chút, đừng để ý cái chú Hề Tử Thần đó, nó là con quái vật đáng sợ. Vợ hắn mắt đục đỏ ngầu, nói, cái rắm. Tên Michael này quá đáng hận rồi, gã làm hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà, tôi mặc kệ, tôi phải hiến một giọt máu. Vừa nói, cô liền hiến ra một giọt máu. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn thấy không cam lòng, đối mặt với hàng chữ trên không khí, cô hỏi, tôi muốn hiến nhiều hơn một chút, có thể không? Hàng chữ kia thay đổi, hóa thành một hàng chữ mới, dĩ nhiên có thể, cô muốn hiến bao nhiêu đều được. Tôi muốn hiến 10 giọt máu. Hoàng cung phục hy. Bệ hạ, ngài làm như vậy hơi nguy hiểm. Một tên đại thần khuyên nhủ. Không sao, ta biết chú Hề Tử Thần, chuyện này rất thú vị, để ta thử xem chút. Tôi hiến 20 giọt máu, muốn Michael phải chết. Nữ. Vương Van Hona giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, nói ra những lời trên, thánh quốc, sòng bạc hắc bang, một tên có bộ dáng của lão đại nói, hóa ra là Michael à, vừa hay, thù trước còn chưa báo. Mọi người mau hiến máu đi. Lão đại, ngài không sợ đây là một cái bẫy sao? Một tên thủ hạ hỏi. Thế giới đều biến thành như vậy rồi, còn có cái gì phải sợ? Hơn nữa mặc dù chú Hề Tử Thần rất đáng sợ, nhưng hắn ta chưa từng ra tay với dân thường. Các ngươi phải chú ý tới điểm này. Lão đại hắc bang vừa nói, liền hiến ra một giọt máu. Các ngươi cũng hiến đi. Vâng. Người. Quen biết hay không quen biết với Michael, giờ khắc này đều đã có quyết định, chứ đừng nói chi là toàn bộ trong khu dân nghèo. Số người hận Michael thấu xương không phải là số ít, không ít người đã lựa chọn hiến máu tươi. Con số màu đỏ bắt đầu tăng lên nhanh chóng, trong 20 giây ngắn ngủi, 1 triệu giọt máu tươi đã tích đủ, đây mới chỉ là bắt đầu. Mọi người phát hiện sau khi hiến ra một giọt máu, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đối với bản thân. Càng nhiều người đứng xem bắt đầu tham gia vào. Trong chuyện này, con số biểu thị cho máu tươi không ngừng tăng lên, 3 phút trôi qua rất nhanh, đã đến giờ. Chỉ 20 giây đã tích đủ 1 triệu giọt máu tươi. 3 phút, 8.900 vạn giọt máu. Thật là một màn khiến cho người ta cảm động, hóa ra mọi người lại ưa chuộng cái chết của người khác đến vậy. Chú Hề Tử Thần nói. Ông Michael, ông đã có được lượng ủng hộ kinh người, và giành được cực hình phanh thây. Mời ông hưởng thụ đi. Tôi không quấy rầy nữa. Chú. Hề Tử Thần nói xong, cả người dần dần chìm vào trong bóng tối, hiện trường chỉ còn lại Michael, dây thừng quấn quanh cánh tay, cổ chân cùng trên đầu gã nhanh chóng kéo căng ra, một giây kế tiếp, sức mạnh cực lớn lại không có cách nào chống cự của dây thừng truyền đến, khiến cho tất cả những người quan sát đều cảm thấy hồi hộp. A a a a a. Michael phát ra kêu thảm thiết, muốn dứt đầu cùng với tứ chi của con người xuống đều phải tốn không ít công sức.

Toàn thân chiếc máy này được sơn một lớp màu xanh lam, mặt bên ghi chú 12. Chào các anh, những chàng trai dũng cảm, tôi là cổ máy cứu thoát bể khổ giải cứu chúng sinh. Máy gấp gấu bông phát ra tiếng chào hỏi, một chiếc máy bán hàng màu đen giống vậy, mặt bên ghi chú số 23, thật to. Muốn trút giận rất đơn giản, không cần làm chuyện xấu, cứ tìm tôi là được, tôi là máy tiêu giận trừ ác. Cái máy này hô lớn, một máy chụp hình tự động màu đỏ, mặt bên ghi chú số 47, tôi là máy hối cải tội nhân. Chiếc máy này nhìn Cố Thanh Sơn, hơi cúi người thi lễ nói, mặc dù cậu giết không ít người, nhưng cậu không thể dùng tôi đâu, thân. Bọn chúng không ngừng phân chia ra thành những chiếc máy mới, những chiếc mới lập tức biến mất trong nháy mắt, nhìn kiểu này, có lẽ bọn chúng đang đi đến khắp các nơi trên thế giới. Máy phán xét nguyện vọng khẽ ho một tiếng, nói, tôi giới thiệu với mọi người trước. Đến khi nó giới thiệu xong công dụng của ba chiếc máy, đám người Cố Thanh Sơn đều ngây ra. Mấy thứ được tạo ra toàn là kiểu này, có phải bình thường thần linh của Hoàng Tuyền quá rảnh rỗi không? Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Hoàng Tuyền của chúng tôi trước giờ đều vô cùng có trật tự nề nếp, lúc rảnh, các thần linh cũng cần tìm đến chút thú vui. Máy cứu thoát bể khổ đáp, Diệp Phi Ly thở dài, nói, Hoàng Tuyền của các người cũng biết chơi thật. Những cỗ máy này đang làm gì vậy? Công dân của các nước khắp nơi trên thế giới đều vô cùng tò mò, dù họ đã từng biết đến trò chơi người bất tử và chú hề tử thần nhưng chính phủ các nước vẫn cảm thấy lạ lẫm và đề cao cảnh giác với những loại máy móc kỳ lạ này. Ngay từ đầu, chính phủ các nước đã nghiêm cấm quần chúng nhân dân tới gần chúng, nhưng trong nháy mắt, những máy móc này lại tự chuyển động, lúc thì xuất hiện ở nơi này, lúc thì xuất hiện ở nơi nọ, khiến họ khó mà ứng phó được. Ngược lại, một số nhà báo và người dân to gan đã nhanh chóng quen với bốn loại máy này, công năng và cách sử dụng của chúng đã nhanh chóng được lan truyền khắp cả tinh cầu. Sau cùng, ngay cả một số cơ quan chính phủ cũng bắt đầu sử dụng chúng, không thể làm gì hơn. Chính phủ các nước chỉ đành nhắm một mắt mở một cho qua. Tại liên bang, trong một đô thị lớn, 7 đến 8 nhân viên cảnh sát vây quanh một chiếc máy cứu thoát bể khổ. Căng thẳng và chăm chú nhìn một cảnh sát đang thao tác, trên óc viên cảnh sát kia đổ đầy mồ hôi, nét mặt anh ta vô cùng nghiêm túc. Nhìn chăm chú vào sự tồn tại không thể giải thích được của chiếc máy gấp búp bê này, cẩn thận thao tác trên cần điều khiển, anh ta nhắm cái tay gấp vào vị trí của một con búp bê, làm đi. Nghe tiếng hô, anh ta liền hạ cái tay gấp xuống, quả nhiên khi chiếc tay gấp được hạ xuống, nó gấp ngay được con búp bê, nhưng khi búp bê mới được gấp lên một nửa, thì nó lại trượt khỏi cái kẹp rơi xuống phía dưới, ôi! Mẹ nó! Rơi mất rồi! Lòng đám cảnh sát vốn đang vui mừng hân hoan thì giờ lại chùng xuống ủ rũ, còn chưa chịu đi à. Một giọng nói vang lên, đám cảnh sát quay đầu lại, nhìn thấy người mới đến, ai nấy lập tức đứng thẳng người hô to, thủ lĩnh. Chào thủ lĩnh. Một. Gã mập mặc đồng phục cảnh sát bước đến, khẽ gật đầu với mọi người, gã lôi từ phía sau ra một thiếu niên vóc dáng nhỏ gầy, sắc mặt thiếu niên này trắng nhợt, cơ thể thon gầy, mặc một bộ đồ rộng thùng thình. Nhìn qua là thấy nó không hề hợp với vẻ ngoài của cậu, vậy nhưng, đây lại là bộ trang phục tốt nhất mà cậu có. Tay cảnh sát mập nói, tôi đã mời cao thủ gấp búp bê đến, lần này nhất định sẽ gấp thành công. Tốt quá! Đám cảnh sát nghe thấy thế, lập tức lộ ra vẻ vui mừng rạng rỡ, đứng trước máy gấp búp bê, thiếu niên nhanh chóng chạm vào một bộ phận màu đen trên máy, máy gấp búp bê tức khắc sáng lên, tiếng nhạc của trò chơi lại vang lên lần nữa, mỗi lần khởi động nó thì phải trả một giọt máu. Thiếu niên nhìn về phía gã cảnh sát mập, gã cảnh sát nói, cứ mỗi một giọt máu cậu tiêu hao, tôi sẽ thanh toán cho cậu 1.000 điểm tín dụng. Nghe thấy thế, cậu thiếu niên mới gật đầu, cậu ta nhận lấy tấm thẻ trên tay gã cảnh sát, đọc thì thầm, Vương Minh Thải, nữ, 16 tuổi. Lập tức, có một luồng sáng xuất hiện, quét qua toàn bộ búp bê trong máy, chuẩn bị hoàn tất, chúc ngài có thời gian vui chơi sảng khoái. Một giọng nói vang lên từ chiếc máy gấp búp bê, sau đó, thiếu niên nắm lấy tay cầm, quan sát một lượt toàn bộ búp bê trong máy, cậu ta đang tìm búp bê dễ gấp, thiếu niên này thực chất là một cao thủ gấp búp bê mà gần như đã đạt đến trình độ độc cô cầu bại, không ai sánh bằng, trước đây nhà cậu đầu tư kinh doanh một khu vui chơi giải trí lớn, nhưng khi quỷ ăn thịt người tràn xuống, toàn bộ khu vui chơi của gia đình cậu đều bị phá hủy. Cha mẹ cậu đều đã bị ăn thịt, chỉ có cậu may mắn thoát nạn, nhưng kể từ đó trở đi, cậu cũng không còn nhà để về nữa, ngày tận thế đã phá hủy cuộc sống đầm ấm hạnh phúc của cậu thiếu niên, khi khiến hôm nay cậu chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Thiếu niên điều khiển cái gấp tay di chuyển qua rất nhiều búp bê để lựa chọn một đối tượng thích hợp. Cậu ta vốn đã chơi trò này suốt từ bé đến lớn. Có thể nói là lớn lên cùng nó, thế rồi rốt cuộc, thiếu niên cũng chọn được một con búp bê, xoạt. Thiếu niên nhấn phím, một đoạn nhạc đặc biệt vang lên, cái gấp tay lập tức được điều khiển hạ xuống, con búp bê kia đã được gấp lấy, nhưng tiếp theo mới là thời điểm quan trọng, cái tay gấp búp bê lên, di chuyển chậm chậm, kéo về vị trí lỗ thoát. Thường thì hầu hết những thất bại trong quá trình gấp búp bê đều nằm ở giai đoạn này, nhiều cái tay gấp được thiết kế vô cùng lỏng lẻo, kẹp búp bê không chặt, vừa rồi. Viên cảnh sát kia cũng thất bại ở cùng một giai đoạn như vậy, nhưng không hiểu sao dưới. Sự điều khiển của thiếu niên kia, búp bê không hề trượt khỏi tay gấp, vẫn bị tay gấp kẹp chặt, tay gấp không ngừng di chuyển về hướng lỗ thoát, rốt cuộc, cuối cùng búp bê cũng từ trong lỗ trượt ra, làm được rồi. Đám cảnh sát hoang hô, lúc này, máy gấp búp bê đột nhiên hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.